Độc Hành Thiên Hạ, tập 72. Bên trong cái đại trùy này có nhốt giữ nguyên thần của một con cự kình tam thần cảnh. Khi thúc giục lên, uy năng mênh mông vô cùng, gần như có thể phá nát tất cả. Sắc mặt của Diệp Húc hờ hững, nhìn lão xông tới, bỗng tiến lên trước một bước, bàn tay lật xuống phía dưới một cái. Chỉ thấy một cái đại đỉnh lớn ụp xuống, đem Ngụy Hiền cùng với Bác Lãng Thiên Trùy bao lại hết. Hắn giơ tay lật một cái, miệng đỉnh hướng lên trên, bên trong đỉnh truyền đến tiếng cười to của Ngụy Hiền. Cửu đỉnh trấn thần châu của ngươi, đừng hòng trấn trụ được ta, xem ta phá vỡ cái đỉnh rách nát này của ngươi như thế nào đây. Bách Lãng Thiên Trùy, phá cho ta. Trong đỉnh, Ngụy Hiền thế Bách Lãng Thiên Trùy lên, đang định đánh nát cái đại đỉnh này. Diệp Húc bèn lắc đầu cười nói, đồ ngu không biết sống chết. Ầm một tiếng, Di Đà Thiên Địa Tháp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hạ vào trong đỉnh, ép Ngụy Hiền cùng nguyên thần của lão thành hình chữ đại giáng xuống đáy đỉnh, không thể nhúc nhích. Tòa bảo tháp này dung nhập tức nhưỡng vào rồi, trọng lượng của nó vượt qua những gì người ta tưởng tượng, thậm chí cả đại vu tam thần cảnh như Ngụy Hiền đây đều bị ép xuống, không thể động đậy chút nào. Bạc Lãng Thiên Trùy, nguyên thần gia trì dung nhập thân ta. Ngụy Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần và cái đại trùy kia đột nhiên thu nhỏ lại, dung nhập vào trong thân thể của lão, khiến người ta nhìn thấy mà cũng phải giật mình kinh hãi. Sức mạnh của lão đột ngột tăng vọt lên, không ngờ có thể nâng Di Đà Thiên Địa Tháp lên, run rẩy mà đứng dậy. Ngụy Hiền, ngươi còn dám phản kháng ta, muốn chết càng thêm khó coi sao? Trong mắt của Diệp Húc tinh quang chớp động, Di Đà Thiên Địa Tháp lại càng thêm nặng nề, ép cho Ngụy Hiền bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bất cứ là ai cũng không thể ngờ, Ngụy Hiền thân là đại vu tam thần cảnh, cầm trong tay một món nguyên thần trị bảo cùng với một cái kiến mộc long trường, đối mặt với Diệp Húc lại không chịu nổi một kích như thế, thậm chí bị ép cho phải quỳ xuống đất, chỉ có khí lực để thở, không hề có sức phản kháng. Kiến mộc long trương tế, Ngụy Hiền vô cùng khuất nhục, một ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực, lão phẫn nộ kêu to, tế khởi kiện trọng bảo này lên, chỉ có thấy tấm mộc thuẫn kia xoay tròn, càng lúc càng lớn, giống như bầy tre khuất bầu trời, gào thét bành trướng. Trên mặt thuẫn, những con thành long giống như là sống lại, bơi qua bơi lại trên mặt thuẫn, cũng chống lại pháp lực của Di Đà Thiên Địa Tháp. Vù, vù, vù. Mộc khí khôn cùng dâng lên, hóa thành những gốc cây lớn che trời, giúp lão nâng Di Đà Thiên Địa Tháp lên trên. Tay của lão run run, gắng sức, muốn đứng lên. Diệp Húc ở cạnh đỉnh nhìn lại, giống như đang nhìn một con kiến đang cố gắng giãy giụa tìm đường sống trong chỗ chết. Ngụy Hiền sư huynh, ta đè ngươi như vậy, chẳng lẽ chắc là ngươi sẽ không phục chứ gì? Diệp Húc kẽ động tâm niệm, thu hồi Di La Thiên Địa Tháp, tàn cầu đỉnh ra, mỉm cười mà nói, ta cho ngươi một cơ hội giao thủ chính diện, cho ngươi chết mà phải tâm phục khẩu phục ta. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng giữa võ đàn, chỉ thấy pháp bảo và cửu đỉnh đều dung nhập vào trong thân thể hắn, gia trì thân thể. Thân thể của hắn vốn mạnh mẽ vô cùng, lúc này được bảo tháp và cửu đỉnh cùng với nguyên thần bởi hai bộ thai gia trì, khiến cho Diệp Húc cảm thấy sức mạnh của mình đủ để xé rách thường không, đánh nát hư không. Ngụy Hiên thở hổn hển mấy cái, đứng dậy, thấy hai tay Diệp Húc trống không, cười lạnh mà nói, Diệp thiếu bảo, cuối cùng ngươi cũng định dùng trọng bảo có thể chém chết nguyên thần kia sao? Đối phó với ngươi còn không cần đến nó. Thân hình của Diệp Húc động một cái, một quyền đánh tới lão ta, quyền phong hạo đãng đánh cho không gian trăm dặm trong võ đàn chấn động không ngớt. Oanh oanh mấy tiếng, một đấm cấm chế bao phủ võ đàn nổ tung. Tòa thiên đàn trăm dặm này không ngờ bị nguyên phong của hắn làm cho lắc lư. Một quyền này của Diệp Húc rõ ràng đã có uy lực như nguyên thần đại vũ tam thần cảnh, dũng mãnh đến không ngờ, giống như ma thần giáng lâm. Ta dùng tay trần đã có thể đánh chết được ngươi rồi, ngươi còn đánh cái gì nữa? Đây là thực lực thật sự của Diệp Húc. Từ khi giết Lạc Giả Sơn đến nay, hắn phô bày trước mắt mọi người là vũ pháp và vũ bảo, mà bây giờ hắn cho mọi người biết rõ thực lực chân chính của hắn. Hắn tích lũy lực lượng hồi lâu, đánh ra một quyền, không ngờ so với vũ pháp còn muốn mạnh hơn, so với vũ bảo còn muốn cứng hơn. Một quyền này của hắn làm không khí chấn động, giống như bên trong võ đàn dâng lên một hồi sấm chớp mưa bão. Tiếng ầm ầm vang vang, chấn vang không dứt. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Trong mắt của Ngụy Hiền tràn ngập kinh hãi, không hề ngờ tới, cả người Diệp Húc không dùng vũ bảo cũng có thể khủng bố tới như vậy. Không chỉ có hắn, các cường giả ở đây trong mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Một quyền này của Diệp Húc cơ hồ đã hiểu thông võ đạo của vũ đạo, nhẹ nhàng xuất ra. Nắm tay hắn giống như là một kiện bảo vật nguyên thần, giống như có thể đọ sức với uy thế mênh mông của Lãng Thiên Trùy. Vừa rồi những người này đối với hắn còn chế giễu, giờ phút này thì ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Tiểu tử này, hắn đang lấy ta làm đá mài đao sao? Trong lòng Ngụy Hiên vừa sợ vừa giận. Trong lòng của hắn biết rất rõ ràng, vừa rồi Diệp Húc thả cho mình một lần, cũng không phải là hắn thương hại chính mình, mà là tính toán mượn tay mình tôi luyện cho hắn, xem tu vi đã đến bước nào rồi. Người muốn mượn tay ta để xem xét thực lực của mình sao? Được, ta liền nhân cơ hội này đem người đánh cho bằng chết. Ngụy Hiên cười lạnh, nắm tay của Diệp Húc đánh tới càng lúc càng mạnh. Có thể nhìn thấy nắm tay của hắn không lớn, nhưng quyền phong đánh ra, nổi lên kinh phong cuồn cuộn, rõ ràng đó là một con thượng cổ yêu thú. Yêu thú này thuần túy là do sức gió tạo thành, rung lên dữ tợn từng đợt, gần như là có uy lực phong sát. Chỉ thấy yêu vật đầy trời quay xung quanh nắm tay của Diệp Húc bay múa, gào thét mà đến. Bạch Lãng Thiên Trùy. Quỳ Hiền vung tay thét lớn, đem Bạch Lãng Thiên Trùy đánh tới, giống như là một con cự kình, trùy lớn như núi, mang theo khí thế khiến thiên địa tránh lui, hướng về nắm tay của Diệp Húc oanh tới. Ầm vang vang, nguyên thần đầu cự kình trong Bác Lãng Thiên Trùy kêu lên một tiếng đau đớn, không ngờ không địch nổi cự lực của Diệp Húc, cự trùy liên tục bị chấn cho lùi lại, thậm chí ngay cả biển rộng trên không trung cũng bị một quyền của Diệp Húc xé rách, sóng lớn hướng hai bên vỡ ra, bị đánh thành một cái thông đạo. Võ đàn đột nhiên run rẩy một chút, lại có không biết bao nhiêu cấm chế vỡ tan. Cũng may kiện bảo vật này chính là một bộ phận của cấm bảo luân hồi thiên bản, cấm chế lúc diệt lúc sinh, sinh sôi không ngớt. Ngang một tiếng, nguyên thần cự kình phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, rồi đột nhiên hóa thành một cự hán cao nghìn trượng, toàn thân trần truồng, chân dẫm lên biển rộng, trong tay cầm Bác Lãng Thiên Trùy giống giận liên tục, huy trùy về phía của Diệp Húc nện xuống. Cùng lúc đó, Ngụy Hiền tế khởi nguyên thần, chỉ thấy một con lục nhãn kim thiềm nhảy lên kêu to một tiếng, đầu đợi đâm phá trời cao hướng Diệp Húc xoắn tới. Lầu thiên lôi âm. Ngụy Hiên đồng thời thi triển phù pháp, không trung lôi vân cuồn cuộn hiện ra một cái thuyền lớn. Trên thuyền vô số thiền bình thiền tướng chấn động phù bảo, chỉ thấy lôi điện đan xen vạn đôi cùng rút xuống. Hắn không hổ là tam thần cảnh đại vu, vừa ra tay phòng vần biến sắc, bay ra thực lực tuyệt luân. Giống một tiếng nữa, Diệp Húc há mồm giống to, trong yết hầu từng đạo âm ba lao ra. Lầu thiền lôi âm còn chưa kịp hạ xuống đã bị vù pháp của hắn một hống chấn vỡ. Vạn kiếp, nguyên thai bất tử. Hắn oanh ra một quyền, nắm tay mang theo đủ loại thiền lôi, đồng thời thúc giục cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, vận chuyển cửu chuyển nguyên công, đánh với cự kình biến thành người khổng lồ, đang dùng Bác Lãng Thiên Trùy đập xuống, một lần nữa lại đem nguyên thần cự kình đẩy đuôi. Tay kia của hắn ta đánh ra, một trảo bắt lấy đầu lưỡi của lục nhãn kim thiềm, cánh tay vung lên, đem con thiềm thừ, tức là con cóc nhấc lên, hung hăng đập trên mặt đất. Vạn pháp yêu quyền, âm vang. Một quyền của Diệp Húc hướng Ngụy Hiền đánh tới, một quyền dày đặc yêu khí, nhưng lại đại khí vô cùng, đường đường chính chính, làm cho người ta hoảng hốt, giống như đã lạc vào nơi viễn cổ man hoang, đối mặt với một con dị chủng yêu thú hoàng dã. Ngụy Hiền tin tưởng, nếu một quyền đánh lên trên người của mình, tuyệt đối sẽ đem mình đánh cho tứ phần ngũ điệt. Kiến Mộc Long Trương khởi. Hắn quát giận một tiếng, chỉ thấy mặt thuẫn kia càng lúc càng lớn, dường như là một mảnh lục địa ở trên không trung. Chỉ thấy đại thụ rậm rạp điên cuồng sinh trưởng, mỗi một cây đại thụ đều cao hơn trăm trượng, sừng sững nguy nga, đồ sộ vô cùng. Rầm một tiếng, một quyền này của Diệp Húc đánh lên Kiến Mộc Long Trương, chỉ thấy vô số đại thụ đều bị phá nát, trở lại mông tinh chi khí thanh thuần. Lập tức lại có vô số đại thụ điên cuồng sinh trưởng, khiến một quyền của hắn không thể phá được phòng ngự của Kiến Mộc Long Trương. Chỉ thấy mặt đại thuẫn này, mộc tình chi khí liền biến bất tuyệt, không cần có đại thụ sinh trưởng tiêu diệt lực lượng của hắn ta. Này tiểu tử, ta có bảo vật này, người đừng có mơ có thể đánh trúng được ta. Ngụy Hiền cười hà hà, thúc giục Bác Lãng Thiền Trùy và nguyên thần của mình tiếp tục đánh tới phía Diệp Húc. Kiện bảo vật này, người căn bản không xứng dùng đó, hay đá cho ta đi. Mộc trảo của Diệp Húc hướng tới Kiến Mộc Long Trương, đem mặt đại thuẫn cứng rắn này đạt lấy trong tay của Ngụy Hiên, há miệng hút một cái, đem mặt đại thuẫn này thu vào trong miệng. Bên ngoài võ đàn, mọi người đang xem cuộc chiến thấy như thế, trong mắt như muốn rớt xuống. Ngay cả Tiền Tông chủ Triều Công Thiều vội vàng xuất quan, thấy được cảnh này thì cũng trừng to mắt giống như chuông đồng, lẩm bẩm nói: "Ta khải sáng trừ thiên thập đạo, địch thật có thể tiêu hóa vụ bảo, tuy nhiên khi nào thì lại lợi hại như vậy? Ngay cả bảo vật cấp bậc kim tinh chi khí cũng có thể tiêu hóa. Tiểu tử thối, là người tự muốn chết." Ngụy Hiền vừa mừng vừa sợ. Diệp Húc nếm nuốt bảo vật này, chỉ cần tâm niệm gã chợt động, liền có thể đem Kiến Mộc Long Trường thôi phát, khiến cho bụng hắn sinh trưởng một cây đại thụ, làm cho hắn tan thành xác pháo. Đặng Quyền Giác thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, hừ lạnh một tiếng, thập giọng nói: đầu to, não không bằng quả nho, không ngờ dám cắn nuốt bảo vật của ta. Kiện bảo vật này của ta chính là mộc tinh chi khí thuần túy, trong đó cất chứa sức sống bừng bừng vô cùng vô tận. Tâm niệm chợt động, liền vạn mộc cùng sinh trưởng, làm sao dễ dàng chống đỡ được như vậy. Kiên mộc long trường là một mộc tinh chi khí tinh thuần, cùng tề danh với kim tinh khí và bảo vật loại tức nhưỡng. Đặc biệt nhất là kiện bảo vật này có được lực phòng ngự vô cùng vô tận, cho nên Đặng Nguyên Giác mới có thể cam đoan với Ngụy Hiên là bảo vật này đủ để khắc chế kim tinh khí của Diệp Húc. Kỳ thật vô bảo này cũng có được công kích khá lớn, có thể chuyển hóa chân nguyên của người khác thành mộc tinh chi khí, khiến cho mình không ngừng lớn mạnh. Diệp Húc đem kiên mộc long trường nuốt vào trong bụng, cũng chính là đem sinh tử của mình giao cho người ta. Rất nhiều cao thủ ở đây thấy thế đều cho là một nước cờ dở người. Người đi chết đi. Ngụy Hiền sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thúc giục kiến mộc long trương, kích phát mộc tình chỉ khí trong long trương. Nào biết kiến mộc long trương rơi vào bụng của Diệp Húc giống như trầu đất xuống biển, bất kể hắn thúc giục thế nào cũng không cảm ứng được khí tức của long trương. Kiến mộc long trương dường như bị Diệp Húc tiêu hóa mất rồi. Kiến mộc long trương của ta. Đặng Quyền Giác sắc mặt kịch biến, trong thời gian ngắn ngủi ấy hắn ta cũng mất đi cảm ứng với kiến mộc long trương. Khoan khoái lắm. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm trọc khí, sức sống mãnh liệt từ trong miệng của hắn truyền ra, mà dòng khí này đi đến chỗ nào thì chỗ ấy đột nhiên xuất hiện vô số cây cỏ hoa tươi bay lả tả từ không trung xuống. Trong cơ thể hắn, Ngọc Thụ Nguyên Thần huy vũ vô số cái xúc tu kẹp chặt long trương vào trong thật sâu, điên cuồng hấp thu mộc tình chỉ khí của kiến mộc long trương. Chỉ sau vài lần hô hấp đã đem trọng bảo này hút khô. Nguyên thần của hắn điên cuồng sinh trưởng, được mộc tinh chi khí của kiên mộc long trường làm dịu, cường độ nguyên thần hắn trong nháy mắt nâng cao mấy chục lần. Tuy rằng hắn chưa tu luyện đến tam thần cảnh, nhưng cường độ nguyên thần của hắn lại mơ hồ chống đỡ được nguyên thần của tam thần cảnh hóa thần kỳ đại vu. Nguyên thần gia trì vào thân thể của hắn, vô số cái xúc tu cắm rễ ở bên trong máu thịt, khiến cho Diệp Húc cảm giác được lực lượng của mình lại một lần nữa tăng lên. Đã không có kiến mộc long trường, Ngụy Hiên, người ở trước mặt ta đã không còn là gì nữa rồi. Diệp Húc xoay người đấm thêm một quyền, đem Bác Lãng Thiền Trùy đánh bay đi. Một tay hóa quyền thành đao, đem lưỡi của Lục Nhãn Kim Thiềm chặt đứt, lại quay đầu về phía Ngụy Hiên. Một quyền oanh ra, đánh cho hư không run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Điềm nhiên nói: ta sẽ rút nguyên thần của ngươi đánh vào hóa thân của ta, luyện hắn thành một cái nguyên thần của ta. Kiêu ngạo, ngông cuồng! Ngụy Hiên gầm lên, bay nhanh về phía sau. Há mồm hút một cái, chỉ thấy Lục Nhãn Kim Thiềm bỗng nhiên nhỏ lại, bay vào trong miệng của gã. Khí thế của gã một lần nữa tăng vọt, bàn tay tùy tiện một chiêu, đem Bác Lãng Thiền Trùy hút vào trong tay. Ngụy Hiền uy phong lẫm lẫm, mà khí bốc lên quanh người, trong tay cầm bảo vật nguyên thần, khí thế không ngờ không kém hơn Diệp Húc chút nào. Ta có nguyên thần gia trì, thân thể mạnh mẽ vô song, lại có bảo vật nguyên thần nơi tay, giết người thật sự giống như giết một con chó. Kim Thiềm Bác Lãng. Hắn điên cuồng thét lên liên tục, múa mày cự trùy, chỉ thấy đại trùy ngang trời, oanh vào không khí không ngớt, từng đạo sóng gợn khắp nơi truyền ra, là do không khí bị nén ép kịch liệt sinh ra khí lãng. Thực lực của hắn vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, không hổ là đã luyện thành nguyên thần đại vu. Đông một tiếng, nắm tay của Diệp Húc như trùy đánh vào Bách Lãng Thiền Trùy, Quỷ Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về phía sau, chỉ nghe suy suy vài tiếng, da của hắn đã nổ tung, máu tươi bắn ra khắp nơi. Cường độ thân thể của hắn căn bản không thể bằng Diệp Húc được, mặc dù là dung hợp nguyên thần có nguyên thần gia trì, nhưng so với Diệp Húc vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này Diệp Húc đã lấy Cửu Đỉnh và Di Lặc Thiền Địa Tháp trấn áp thân thể. Cửu Đỉnh của hắn là bảo vật thuần dương, đã trải qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Di Lặc Thiền Địa Tháp cũng được dung nhập tức nhưỡng, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Có hai kiện bảo vật này trấn áp thân thể, hắn lại có nguyên thần và thập nhị mồ thai thêm vào. Thân thể của hắn đã mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được, hoàn toàn có thể so sánh với bảo vật nguyên thần. Có thể nói ngoại trị bảo vật nguyên thần, cho dù là thuần dương vô bảo cấp trấn giáo cũng không thể thương tổn đến thân thể của hắn. Diệp Húc sắc mặt hờ hững, từng quyền đánh ra, đem Ngụy Hiền bức lùi không ngừng, đánh cho miệng vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, khoảnh thần máu tươi đầm đìa. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ngụy Hiên, ngươi liên tiếp đuổi giết ta, vài lần suýt nữa dồn ta vào chỗ chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút từ vị bị trả thù khi lọt vào tay của ta. Cửu đỉnh yểu quyết. Diệp Húc thét dài, tiếng huýt gió bén nhọn cao vút, giống như tiếng hạc trên 9 tầng trời đánh ra một quyền, đường đường đường. 5 ngón tay của hắn giống như vô số đại đỉnh tạo thành, mà đại đỉnh còn lại được làm thành từ một đầu yêu thú. Hình thái yêu thú giống như ký hiệu, làm thành những đại đỉnh này tạo ra nắm tay của hắn. Đây là phù pháp hùng mạnh nhất của hắn. Một quyền oanh ra đem Ngụy Hiền hoàn toàn đánh bay. Lưng gã hung hăng đập vào vách tường vô hình trên võ đàn, đụng cho từng đạo cấm chế tàn nát. Mặt Diệp Húc không chút thay đổi, lại oanh ra một quyền. Ngụy Hiền trong miệng hộc máu, cố hết sức giờ Bác Lãng Thiên Truy ngăn cản. Đồng một tiếng, cái mặt ngoài của bảo vật nguyên thần này xuất hiện một dấu tay thật lớn. Nguyên thần cự kinh trong chùy cũng bị một quyền đánh bay đi mất. Diệp Húc đánh một quyền xuống, kiện bảo vật Bác Lãng Thiền Trùy này rốt cuộc cũng không thể chống lại được áp lực lớn của hắn. Bị một quyền đánh dập, hắn từng quyền oanh ra, trường phong thổi mạnh, vạn thú đều xuất hiện quay chung quanh người của Diệp Húc. Ngụy Hiên, người muốn giết ta, nên nghĩ người sẽ có ngày hôm nay. Hôm nay ta lợi dụng ngươi tới lập uy. Không được. Ngụy Hiên hoảng sợ kêu to, ngẩng đầu hô lớn. Mục sư thúc, ta nhận thua, niệm tình giao tình trước đây của hai chúng ta, cứu ta một lần với. Vị thái thượng trưởng lão kia nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Hắn với sư tôn của Ngụy Hiền cũng có giao tình, đang lúc muốn mở miệng, chỉ thấy nắm tay của Diệp Húc dĩ nhiên đã dừng ở trên người của Ngụy Hiền. Sư huynh, người có thể chết được rồi. Thân thể của Ngụy Hiền rầm rầm một tiếng chia 5 xẻ 7, bị một quyền của hắn đánh bạo. Đầu của hắn vẫn chưa bị vỡ, bị độc nhãn kim thiềm nuốt vào trong bụng, ý đồ tránh khỏi một kiếp này. Cựu đỉnh tẩy xuất phong. Cựu đỉnh của Diệp Húc bay ra, hợp làm một, phong ấn nguyên thần lục nhãn kim thiềm vào trong đỉnh. Đồng một tiếng, nguyên thần lục nhãn kim thiềm của Ngụy Hiên kịch liệt nhảy lên, gần như đâm cho khẩu đại đỉnh này bị phân liệt. Thân thể của hắn cho dù đã bị hủy, nhưng đầu cũng còn, cũng chưa hoàn toàn chết đi. Sinh mạng lực của đại phù tam thần cảnh cực kỳ dũng mãnh, chỉ cần tìm được một thân thể mới, vẫn như trước có thể tái sinh, sống như trước, vẫn là đại phù tam thần cảnh. Ngụy Hiên, ta nói rồi, phải luyện ngươi thành một nguyên thần của ta. Ta nói được là làm được, nguyên thần trấn áp. Bên trong thân hình Diệp Húc, một gốc cây ngọc thụ bỗng nhiên bay lên, dừng ở phía trên đại đỉnh. Vô số xúc tu vũ động, tầng tầng lớp lớp, phong ấn đại đỉnh này lại. Thái thượng trưởng lão kia nhìn hắn một cái thật sâu, trầm giọng nói, Diệp sư điệt, ngươi đã thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tất cả đều là người cùng một môn phái, ngươi sao không thể thả cho hắn một lần. Diệp Húc há mồm nuốt trường cửu đỉnh vào trong bụng, ngẩng đầu cười mà nói, Mục sư thúc, người cho rằng ta buông tha cho hắn một lần, hắn sẽ buông tha ân oán, hòa thuận sống cùng ta sao? Nếu người đứng ở nơi này không phải là ta mà là hắn, người cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Vị thái thượng trưởng lão kia im re không dám nói gì. Ngụy Hiền có thủ tất báo, nếu hắn thắng mà nói, lấy tính tình của hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho Diệp Húc đâu. Diệp Húc thản nhiên cười nói, hắn liên tiếp đuổi giết ta, vài lần bố trí khiến ta suýt chút nữa thì chết rồi. Ta là người trong ma đạo, chính là ân đền oán trả. Người đối với ta có ân, ta báo ân người. Nhưng người có cừu oán với ta, ta liền báo thù. Hắn muốn giết ta, ta phải giết hắn, hoàn toàn là việc chính đáng. Hắn phong ấn Ngụy Hiền lại, lập tức nhìn về phía một đầu cự kình nguyên thần đang lơ lửng ở phía không trung, thầm nghĩ. Nếu có thể bắt được cả cự kình nguyên thần này, phong ấn lại, luyện thành nguyên thần săn sát thứ nhất, ta liền có thể tùy ý thúc giục thần quang trong mắt thần sát thứ nhất rồi. Cự kình nguyên thần này chính là vật có chủ, bay lượn trên không trung, qua lại như điện xẹt, khiến cho hắn không thể tập trung được. Hơn nữa đại bộ phận tu vi của hắn đều trấn áp Ngụy Hiên, cũng không có đủ thực lực đồng thời trấn áp hai nguyên thần. Xem ra không thể bắt giữ được cự kình nguyên thần này, ta đành phải tế khởi thần sát thứ nhất, cắn nuốt đầu cự kình nguyên thần này trở thành tu vi của mình thôi. Diệp Húc tế khởi đầu kim tinh đồng tử, đột nhiên nghe thấy thanh âm vội vàng truyền tới. Diệp sư đệ, cự kình nguyên thần này chính là vì huynh cực cực khổ khổ chém giết một đầu đại yêu tam thần cảnh mới đoạt được, mất hơn 10 năm khổ công mới luyện thành nguyên thần chi bảo, xin sư đệ hạ thủ lưu tình. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại vu trung niên bên cạnh Tiết trưởng lão đứng dậy, hướng tới hắn chắp tay cười khổ nói, sư đệ, vì huynh cho Ngụy sư đệ mượn vu bảo này, cũng không biết hắn dùng đối phó với ngươi, còn xin sư đệ thứ tội cho. Tiết trưởng lão đứng dậy cười nói, Diệp sư đệ, cấp cho Nhạc lão đệ một chút mặt mũi đi, không cần phải hủy nguyên thần chi bảo của hắn. Hóa ra là Nhạc sư huynh, nếu là bảo vật của Nhạc sư huynh, tiểu đệ cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt. Nhạc Thiên Lâm trong lòng vui vẻ, đang muốn tạ ơn hắn, chỉ thêm một đạo bạch quang từ trong mắt Kim Tinh đồng tử bắn ra, chặt đứt ngang cự kình nguyên thần kia. Tuy nhiên sư huynh đã cho Ngụy Hiên mượn bảo vật này đối phó với ta, ta làm sao có thể để cho nó lành lặn mà trở về. Diệp Húc xuất ra bàn tay lớn, đem phần sau của nguyên thần cự kình thu lại, phong ấn bên trong đỉnh, cười mà nói, tiểu đệ lưu lại cho sư huynh một nửa nha. Nhạc Tiên Lâm sắc mặt khẽ biến, Tiết Trưởng lão vội vàng kéo lấy hắn, nhỏ giọng nói, Nhạc sư đệ đừng vội tức giận, tiểu tử này đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi, ta nghe nói kiện bảo vật kia của hắn, ánh mắt bán ra, ngay cả nguyên thần cũng dễ dàng bị chém giết. Hắn lần này khống chế bảo vật đó, không có chém giết cự kình nguyên thần của ngươi, đã là quá may mắn cho ngươi rồi. Lỗ Trưởng lão cười ha hả nói, tiểu tử này thực sự nham hiểm đấy, ngươi nếu muốn cãi cọ với hắn, chỉ sợ một nửa nguyên thần cũng không lưu lại cho ngươi đâu. Nhạc Thiên Lâm cười khổ, nhỏ giọng nói, đà tạ Tiết Thế Huynh nhắc nhở ta, Diệp sư đệ này, còn bà nó, nguyên thần chỉ bảo của ta cứ như vậy mà biến thành không trọn vẹn mất rồi. Tiểu tử này đã trưởng thành tới trình độ này rồi. Triệu Công Thiều nhỏ giọng cười nói, thành tựu của hắn trong tương lai không thể hạn được, hơn phân nửa là cùng với Ứng Tổng Đạo. Vị thái thượng trưởng lão kia nghe thấy hắn nói nhỏ, trong lòng nghiêm nghị, triệu hồi cấm chế quanh võ đàn, trầm giọng quát tiếp, Diệp sư đệ, người đã thắng lợi, mời rời khỏi võ đàn. Diệp Phúc Phi thần dựng lên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa võ đàn cực lớn này chậm rãi rớt xuống, dùng nhập vào trong luân hồi thiên bàn, biến mất không thấy đầu nữa. Mục sư thúc tổ chậm đã. Đặng Quyền Giác đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, điềm nhiên nói, sư thúc tổ, ta muốn cùng Diệp Húc quyết một trận tử chiến. Trong trận chiến này, hắn thấy được tiềm lực của Diệp Húc, nếu cho thời gian, thực lực của Diệp Húc phân nửa là có thể đuổi kịp hắn, trở thành một trong những hậu tuyển tông chủ sau này. Bởi vậy hắn tính toán thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đem kình địch tương lai này gạt bỏ đi. Đặng Nguyên Giác, người và Diệp sư điệt có cửu oán gì sao? Vị thái thượng trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, vất tay áo mà nói, võ đàn của thánh tông ta chính là nơi đệ tử giải quyết ân oán cá nhân, không phải nơi tranh khí phách, người làm can rồi. Đặng Quyên Giác sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, mục sư thúc tổ, hắn hủy đi kiến mộc long trường của ta. Vị thái thượng trưởng lão đã hoàn toàn đóng lại võ đàn, điềm nhiên nói, kiến mộc long trường sao, thật là cái cớ rất lớn nha. Đặng Quyên Giác, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, tông chủ còn chưa có chết, thánh tông còn chưa tới phiền người lên tiếng, người đi xuống đi. Đặng Quyên Giác oán hận nhìn Diệp Húc một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Ma tông tam kiệt sao? Sau này chỉ sợ biến thành ma tông tứ kiệt rồi. Thạch Tinh Hải cười một tiếng, đôi tay Thạch Tinh Vân rời khỏi, chỉ thấy hắn một bước bước tới vạn trượng trên cao, đột nhiên hóa thành một biển tinh vực, rất nhiều ngôi sao dần dần trôi qua, biến mất không thấy. Lão nương đã nói thế nào chứ? Cung Ngọc Nương và Cổ Nguyệt Nhi, Cúc Phi Yên, mấy nữ nhân ngồi cùng một chỗ, chám gió khắp nơi, cười khanh khách mà nói. Lão nương đã từng nói, Ngụy Hiên ngay cả tư cách sách dày cho sư phụ ta cũng không xứng, khẳng định sẽ chết vô cùng thê thảm. Hiện giờ quả nhiên hắn vô cùng thê thảm rồi. Sử thúc, thực lực mãnh mãnh, đánh cho tâm can người ta loạn nhảy. Cổ Nguyệt Nhi lẻ lưỡi cười nói. Trung đứa trêu ghẹo nói, Nguyệt Nhi bê trai, nó không chừng tương lai lại là sư nương của Ngọc Nương ấy chứ. Diệp Phúc đi tới trước mặt Vinh Lâm, đặt mông ngồi trên không trung, thở dài một hơi. Vinh Lâm lo âu nói, sư thúc à, bị thương nặng lắm không? Người đã nhìn ra sao? Diệp Phúc cười khổ hỏi. Người dùng nhiều vu bảo, mồ thai, nguyên thần, đồng thời thêm cả thân thể, cưỡng ép đưa thân thể của mình tăng lên cường độ của nguyên thần chi bảo. Cho dù ta không nhìn ra cái gì, cũng biết đã làm như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Vinh Lâm thản nhiên nói, thân thể của ngươi còn không có tu luyện tới trình độ đủ để cất chứa lực lượng khổng lồ như vậy, cưỡng ép thúc giục lực lượng khổng lồ như vậy, hơn nữa còn tấn công Bác Lãng Thiên Truy và nguyên thần của Ngụy Sư Thúc, làm sao mà không bị thương cho được. Suy một tiếng, làn da của Diệp Húc vỡ ra một vết thương thật nhỏ, máu tươi chảy ra ngoài miệng vết thương nhưng không thể thoát ra ngoài được vì đã bị trần nguyên của hắn áp chế bên trong cơ thể. Thành âm khung xương của Diệp Húc bạo vỡ ra, dày đặc vô cùng. Vinh Lâm nghe thấy thế sắc mặt khẽ biến, vội vàng bắt lấy tay của hắn, đưa vào một đạo chân nguyên kiểm tra. Hắn không khỏi biến sắc mặt. Hắn phát hiện ra gần như tất cả cốt cách bên trong cơ thể của Diệp Húc đều xuất hiện vết rách, rậm rạp giống như màng nhện vậy. Thậm chí ngay cả xương đầu của hắn cũng bắt đầu nứt ra. Da của hắn cũng bị trải rộng những vết rạn. Tuy nhiên được chân nguyên trấn áp, thương thế này chưa bùng nổ ra mà thôi. Vinh Đầm thậm chí hoài nghi, thân thể của Diệp Húc bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nếu đổi lại là người khác, thương thế này chỉ sợ thân thể đã sớm vỡ tan, nhưng hắn còn có thể kiên trì tới bây giờ. Trong võ đàn, Diệp Húc phòng mang cỡ nào, hành hạ chết đại phù tam thần cảnh như không có chuyện gì. Không ai nghĩ tới, thương thế của hắn lại nặng tới như vậy. Thương thế nặng như vậy. Vinh Lâm trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Sư thúc, ta liều mạng tổn hao tu vi, chữa thương cho người, nhiều nhất là nửa tháng có thể chữa trị được hết thương thế của ngươi. Điểm này thương thế còn không làm gì được ta đâu. Diệp Húc khẽ mỉm cười hạ giọng nói. Nhiều nhất là ngày mai, ta tự mình trị liệu khỏi hẳn. Vinh Lâm huynh đừng có lo. Một trận chiến với Ngụy Hiên này, Diệp Húc đã làm tứ phương khiếp sợ. Hắn hoàn toàn đã trở thành một trong những nhân vật đỉnh cấp trong rừng cường giả trẻ tuổi. Một vũ sĩ tam thai cảnh, bàn tay trần, đánh chết một đại phù tam thần cảnh. Tin tức này khi truyền ra ngoài khiến cho thật lớn chấn động. Không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi nghe được tin tức ấy đều đánh mất ý niệm đuổi giết Diệp Húc trong đầu. Thực lực trước mắt của ta có thể chống lại được đại phù tam thần cảnh. Tuy nhiên so với Vinh Lâm, Vinh Huynh, bực nhân vật thiên tài này vẫn đã có chênh lệch rất lớn. Đồng dạng là tam thần cảnh, thực lực tu vi khả năng kém nhau tới ngàn vạn dặm. Ví dụ như Thạch Tinh Hải, cái con người này, luyện là tiểu chu thiên tinh đấu, luyện thần, cùng với sở hữu 72 đại nguyên thần. Ngụy Hiên ở trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả rắm cũng không dám phóng. Bên trong đại điện quan tình phòng, Diệp Húc quanh chân ngồi đó. Hắn cảm giác thật sâu được tu vi của mình vẫn không hề đủ. Cho dù tên tuổi của hắn đã vang dội, nhưng so sánh với những nhân vật thiên tài cực cực khổ khổ tu tới tam thần cảnh như Vinh Lâm hay Thạch Tinh Hải, thì vẫn có chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Hơn nữa, hắn có thể thắng được Ngụy Hiên vẫn là dựa vào trọng bảo gì là Thiên Địa Tháp và Cửu Đỉnh mà nhân vật như Thạch Tinh Hải trên người trọng bảo tuyệt đối không ít hơn hắn, thậm chí còn nhiều hơn, thậm chí ngay cả Đặng Nguyên Giác cũng có thể dễ dàng xuất ra một kiện kiến mộc long trường, có thể thấy được thần gia người ta dày dặc ra sao. Kiến mộc long trường có thể gia tăng cường độ nguyên thần của ta trên diện rộng. Nghe Vinh Lâm huynh nói, bảo vật này chỉ có được ở trong Thương Hoàng cổ mộ cuối đời Thương. Xem ra có thời gian, ta cũng phải đi thăm dò di tích này một chút. Tuy nhiên, chính yếu nhất hiện nay vẫn là luyện hóa nguyên thần của Ngụy Hiên. Hắn tế khởi đại đỉnh, trong đỉnh truyền tới tiếng giống giận của Ngụy Hiên. Họ Diệp, bằng vào ngươi cũng muốn luyện hóa ta sao? Ta sẽ trảm giết thần hồn của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi sẽ chỉ làm ta càng mạnh hơn. Đúng là cái thứ không biết sống chết. Diệp Húc lúc lắc đầu, hướng tới cô gái bên cạnh nói, Phượng Côn Đường, người ra tay đi, gạt bỏ nguyên thần trí khôn của hắn, để cho hắn vĩnh viễn sinh diệt. Bên trong phong trụ đại điện, Diệp Húc nhìn Phượng Yên Du, chỉ thấy thiếu nữ yêu tộc này vẫn để chân trần, áo trắng phiêu động, giống như một vị tinh linh trong rừng rậm, bay chung quanh một cái đại đỉnh cao tới 6-7 trượng, nhanh nhẹn vô cùng. Nàng không ngừng đánh ra những đạo thủ ấn nhập vào bên trong đỉnh. Một đạo thủ ấn của nàng đánh ra đều có một loại phủ văn kỳ lạ di động hiện lên không trung, tự động biến mất bên trong đại đỉnh. Những phù văn huyền diệu vô cùng, Diệp Húc chỉ liếc mắt một cái là biết được những phù văn này ẩn chứa tin tức vô cùng khổng lồ, phức tạp. Nếu đổi lại là các vũ sĩ khác, khả năng cả đời đều không thể hiểu được hàm nghĩa bên trong những phù văn ấy. Phượng cô nương, trình độ cấm chế của cô vượt quá thường nhân rồi, quả thực chính là thiên nhân đấy. Diệp Húc tán thưởng một phen, thầm nghĩ, nếu ta có một bút pháp thần kỳ, có thể vẽ ra được cái gì đẹp nhất trên thế gian. Lúc đó, liền vẽ nhất cử nhất động của Phượng cô nương. Tất nhiên, đó là một bức mạn diệu cùng nữ đồ, vô cùng xinh đẹp. Qua không đầu, Phượng Yên Nhu bay ra diệt thần đại cấm pháp. Lúc này nàng khoanh chân ngồi xuống, phía sau hiện lên một quả thuần dương nguyên thai. Bên trong nguyên thai có một trích hỏa phượng hoàng đang dương cánh bay lượn, tàn bát ra yêu lực mênh mông, oanh nhập vào bên trong đại đỉnh. Một tiểu yêu nữ tam dương cảnh mà muốn luyện hóa ta, không có khả năng này. Quỷ Hiền vẫn trùng khí 10 phần như trước, quát to trong đại đỉnh. Sư huynh, lấy thực lực hiện giờ của ta, muốn gạt bỏ thần hồn thần thức của đại vù thần tam thần cảnh, chỉ sợ mất thời gian mới có thể làm được. Nàng nhíu mày dịu dàng nói, ít nhất là cần phải 2-3 tháng. Không sao không sao, ta tìm người tới hỗ trợ người một tay. Diệp Húc giơ tay trào một cái, đem hùng bi, can sải dao và kim giác ngân giác, hai đồng tử này ra khỏi ngọc lâu. Chỉ thấy hắn ôm rậm 4 tên mập mập, hùng bi và can sai dao béo tròn trùng trục, kim giác ngân giác lại là 2 tiểu mập mạp vô cùng xinh xắn. 4 tên này ăn nhiều linh đan rượu dược quá, làm cho dược tính tích tụ trong cơ thể, thật lâu không thể tiêu hóa được, hết thể hóa thành béo phì, ra là như vậy đấy. So sánh với Diệp Húc, mỗi ngày cực cực khổ khổ nâng cao thực lực như đi dày trên băng mỏng, bốn tên này quả thực rất an nhàn, ngoài trừ gặm linh dược, chính là gặm linh dược mà thôi. Lão già gọi chúng ta ra, có gì chỉ bảo đây? Hùng Bi gian nan lăn lộn một chút, vu vu thở hổn hển mà kêu lên. Lão già ta cho các ngươi một nhiệm vụ, luyện hóa mỡ phì trong bụng các ngươi. Diệp Húc sắc mặt không tốt, hư lạnh mà nói. Trong thời gian này, các ngươi trợ giúp Phượng Cô Nương luyện hóa nguyên thần bên trong đại đỉnh, không được nhàn hạ. Nếu không lão già sẽ đem bọn ngươi luyện thành thú hóa đàn hết. Bốn tên kia rùng mình một cái, khum đúm đặt mông ngồi xuống đất. Dưới sự chỉ điểm của Phượng Yên Nhu, thúc giục diệt thần đại cấm trong đỉnh. Bốn tên này tu vi đều tăng tiến, bọn họ không chỉ ăn đan dược mà Diệp Húc lưu lại. Hùng Bi bản thân cũng luyện chế ra được một ít đan linh đan, làm cho tu vi của bọn họ bạo tăng. Can Dài Dao và Kim Giác Ngân Giác bắt đầu tu luyện nguyên đan, nếu là nguyên đan tu thành sẽ hóa thành giao long rồi. Mà Hùng Bi thì đã tu thành nguyên đan, cánh lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tiếc rằng hắn béo tới mức đáng sợ, thể tích thân thể lại lớn hơn kinh người, giống như là một viên cầu tối đen như mực, đôi cánh dài lại trở thành nhỏ bé và đáng thương. Diệp Húc đánh giá ra hỏa kia, đợt này đừng mơ tưởng dựa vào cánh mà bay lên. Có đám người này giúp trấn áp luyện hóa nguyên thần Ngụy Hiên, Diệp Húc rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, thu hồi nguyên thần của mình, thầm nghĩ, gạt bỏ thần hồn thần thức nguyên thần Ngụy Hiên xong, ta có thể đưa hắn nhốt vào bên trong thần sát thứ nhất, hoàn toàn luyện thành thần sát này. Sau này thúc giục thần quang trong mắt thần sát thứ nhất, liền không cần phải hao phí tu vi của ta nữa. Muốn thúc giục bao nhiêu lần là có thể thúc giục được bấy nhiêu lần. Diệp Húc đứng dậy đi ra ngoài phong chủ đại điện, hướng tới vụ hồn giới của vệ trần thái thượng trưởng lão. Tuy nhiên một nguyên thần còn mới đủ lắm, ta cần thêm càng nhiều nguyên thần luyện chế thần sát khác. Hắn đi thẳng tới tầng thứ tư vụ hồn giới. Lúc trước ở trong này, hắn và Phượng Yên Nhu đã gặp được nguyên thần thứ hai của thái thượng trưởng lão vệ trần. Một đầu ác thú mặt người, móng hổ, răng trư. Kết quả, hai người bị đầu ác thú này đánh cho trọng thương, đuổi khỏi vu hồn giới. Diệp Húc hiện ra bên trong tầng thứ tư của vu hồn giới, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy linh mạch trong viên không gian này đã không cánh mà bay, hẳn là bị đầu ác thú kia thu đi mất. Vệ trần sư tôn, đi ra cho ta. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc xuất hiện một tòa bảo tháp xoay tròn bay lên, càng lúc càng lớn, đột nhiên hướng xuống mặt đất mà đập. Chỉ thấy mặt đất rung động ầm ầm. Một toàn núi lớn sập xuống, một kích này của hắn gần như làm trời đất nứt nẻ, làm cho cả phiến vu hồn giới này như đật cả lên. Là ai quấy rầy giấc ngủ say của ta? Mặt đất vỡ ra, đầu ác thú kia từ trong lòng đất dâng lên, lục lộ ra cái đầu, nhìn thấy Diệp Húc không khỏi giận tím mặt mà nói, tiểu tặc trộm linh mạch của ta, là ngươi. Sư tôn, ngươi đã chết rồi, nguyên thần thứ hai lưu lại cũng vô dụng, vẫn là giao cho đồ nhi kế thừa đi. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy gì là thiền địa tháp từ trên trời bay xuống, bào lại đầu ác thú thu vật trong tháp. Bảo tháp kịch liệt rung rung, đầu ác thú kia bị ép trong tháp liên tục không ngừng. Tòa bảo tháp bị đánh cho nhảy lên nhảy xuống không thôi. Thực lực của nó còn thắng được cả Ngụy Hiên, mạnh mẽ tới đáng sợ. Diệp Húc há hốc mồm, đem gì là thiền địa tháp nuốt vào trong bụng, thu vào trong đan điền của mình, lấy thân thể của mình trấn áp ác thú. Cho dù nó có thể phá được gì là thiền địa tháp, cũng không thể thoát được khống chế từ thân thể của hắn. Khốn kiếp, người thí sư. Đầu ác thú kia bị nhốt bên trong bảo tháp, nổi trận lôi đình, giận dữ thét. Nếu người là đồ nhi của ta, vì sao còn muốn mưu sát vi sư? Diệp Húc bĩu môi cười nói, người là nguyên thần thứ hai của sư tôn ta, cũng không phải là bản thể sư tôn. Ta mưu sát ngươi không coi là thí sư. Sư tôn, người nói như vậy, ta ngược lại nghĩ tới, thân thể lão nhân già đã hóa thành yêu điên, có thể luyện thành thần sát thứ hai. Đầu ác thú kia ngẩn ngơ, tức giận chửi ầm cả lên, tiếng mắng chửi mãi không dứt. Diệp Húc mặc điếc tai ngơ, tiếp tục hướng tới tầng 5 của vụ hồn giới mà đi. Lúc mới tiến vào bên trong, hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng truyền tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một kiện nguyên thần chi bảo đang trồi nổi. Nhưng nguyên thần chi bảo này ước chừng có 7-8 kiện, mỗi một kiện bảo vật bên trong đều có một trích nguyên thần thượng cổ dị chủng yêu thú. Thúc giục phụ bảo hướng tới đối phương oanh sát, đánh cho trời hồn đất ám, nhật nguyệt vô quang. Vệ trần sư tôn thật sự là giàu nứt đố đổ vách. Thánh tông thái thượng trưởng lão của cải quả thực là tương đương với một tòa kho báu. Diệp Húc trong lòng mừng rỡ thầm nhủ mà nói, Nếu đem những phù bảo này thu hết vào trong túi, ta liền có thể đổi thành nguyên thần chi bảo cả rồi. Hắn vừa mới xuất hiện, chỉ thấy những nguyên thần chi bảo này đột nhiên đình chỉ chém giết, nhất thể đánh thẳng tới hắn. Trường hợp đồ sộ so với Ngụy Hiên còn hùng mạnh hơn mấy lần. Âm vang, tầng phù hồn giới này gần như bị tám kiện nguyên thần chi bảo đè sụp. Diệp Húc cũng cảm giác được từng đợt hít thở không thông. Tám kiện nguyên thần chi bảo này chưa công kích tới đã khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Không xong rồi. Diệp Húc vội vàng phi thân lùi về phía sau. Tám kiện nguyên thần chi bảo này âm âm nện vào cửa khẩu thông đạo. Chỉ thấy khí lãng mênh mông phun ra từ bên trong thông đạo, làm cho từng đoạn thông đạo lần lượt bị mất đi. Sóng xung kích mênh mông đãng đãng kích Diệp Húc bay lên trên, bắn ra đằng xa xa. Thực lực của hắn còn không có dũng mãnh, như không nhìn tới công kích của nguyên thần chỉ bảo. Lúc này không có gì là thiền địa tháp, cựu đỉnh và nguyên thần thêm vào. Thực lực nhiều nhất có thể dẹp ngang cao thủ dương thần kỳ tam thần cảnh. Vệ Trần sư tôn lưu lại phù bảo cũng dũng mãnh như vậy. Không biết những vu hồn giới khác có bảo vật tốt hay là không. Diệp Húc lảo đảo rơi xuống đất. Lúc này tiến vào vu hồn giới của một vị thái thượng trưởng lão khác. Một đường phá vỡ thông đạo, chỉ thấy những vu hồn giới này trống trơn. Chỉ ngẫu nhiên lưu lại vài điều linh mạch bậc một và vụ bảo, nhưng vụ bảo vật khác bị người ta đoạt đi hết thảy rồi. Tên khốn kiếp nào tuyệt hậu như vậy? Diệp Húc tức giận bất bình, mãi tới khi tầng thứ 8 của vụ hồn giới này, chỉ thấy tầng thứ 8 cũng bị người ta cướp bóc không còn. Trên vách núi chỉ còn lưu lại vài hàng chữ. Điền Phong đã đi ngang qua đây. Hoắc Sơn cũng đã tới đây. Kẻ mạt học Lường Ký cũng đã tới đây. Hai lão tổ tông, các người cũng quá độc ác đi. Ngay cả chút lông mao cũng không lưu lại. Diệp Húc nhìn tới dòng suối cuối cùng là bút tích của Vệ Trần lưu lại. Vệ Trần đã tới đây, các người đám sâu mọt của Quan Tinh Phong, tốt xấu gì cũng nên lưu lại cho hậu bối một chút của cải chứ. Diệp Húc sau một lúc đầu không nói gì, thở dài, đưa một ngón tay, chân nguyên lưu động nhẹ nhàng tung bay trên vách đá. Vài tòa vu hồn giới khác cũng không cần phải nhìn, khẳng định là bị nhiều thế hệ phong chủ Quan Tinh Phong cướp đoạt sạch sẽ. Của cải của thái thượng trưởng lão qua nhiều thế hệ Quan Tinh Phong đều giấu ở trong vu hồn giới của Vệ Trần sư tôn rồi. Đáng tiếc, thực lực của ta không thể chống đại bát đại nguyên thần chi bảo tấn công. Diệp Húc đồng thời trấn áp hai đại nguyên thần cũng có cảm giác cố hết sức rồi. Hiện giờ hắn chỉ có 12 bồ thai có thể vận dụng. Lúc này trở về tinh chủ đại điện, tiến vào bên trong biển rộng. Chỉ thấy yêu liền do Vệ Trần thân thể hóa thành đứng sừng sững trên biển rộng. Đoạn yêu liền này so với núi còn lớn hơn, cao ngất trong mây, đẹp đẽ vô cùng. Vệ Trần tu luyện cao hư yêu điền vô thượng thọ nguyên kinh, tu vi đã đạt tới đỉnh của cấm pháp không trọn vẹn này. Trước khi hắn chết, nguyên thần tan rã, dung nhập thiên địa, một thân tu vi hóa thành hư vô, nhưng thân thể bảo lưu lại hóa thành yêu điền. Đây là thân thể của cường giả tam bất diệt cảnh, mạnh mẽ vô cùng, yêu điền tầng tầng lớp lớp, những đóa hoa phải tới hàng triệu đóa, ở giữa những đóa đó còn có yêu hỏa âm u thiêu đốt, khiến cho cả tòa yêu liên sơn thoạt nhìn như một tòa thần điện cung phụng thần thiên, đồ sộ vô cùng. Những đoá hoa sen này, mỗi một phiến đều nặng ngàn cân, triệu đoá hoa thêm cùng một chỗ, sức nặng giống như mênh mông, biển rộng trước mắt. Ta nếu đem yêu liên này luyện hóa thành thần sát thứ hai, chính mình ngồi ngay ngắn trên yêu liên này. Diệp Húc tưởng tượng một chút, không khỏi mỉm cười, mặt của hắn mang vẻ từ bi, khống chế yêu liên kia. Trường hợp này, to lớn như vậy, giống như là thần minh, phong cách vô cùng. Đáng tiếc trước mắt ta còn không thể di chuyển được đóa hoa sen này, càng miễn bàn tới chuyện luyện thành nó thành thần sát thứ hai. Nếu ta có thể đem hai đại nguyên thần này hết thảy luyện thành, mới có đủ chân nguyên tiêu xài tế luyện đóa yêu liên này. Thân thể cường giả tam bất diệt cảnh không phải là nhỏ, thân hình của bọn họ đã sớm thoát thải hoán cốt, thân thể mỗi một hạt nhỏ nhất đều ẩn chứa không biết bao nhiêu linh khí. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chỉ cần phân lượng cơ thể nhiều hơn không biết bao nhiêu vụ bảo của thế gian so với Diệp Húc còn mạnh hơn vài lần. Vũ sĩ tu vi càng cao, thân thể càng hùng mạnh. Bên trong thậm chí có mấy đạo cấm bảo đều là thân thể thành bảo. Ví dụ như Thiên Yêu Cung Hy Hoàng thân thể, đó là yêu tộc đã luyện tới cảnh giới Vũ Hoàng, lấy cấm pháp luyện đúng thân thể của mình, luyện hóa thành bảo. Tiểu Quang Minh Thánh Địa đem xác chết của Phật Đà luyện chế thành cấm bảo cũng đã chung một hình thức như vậy. Diệp Húc nếu có thể đem yêu liền do thân thể Vệ Trần hóa thành luyện thành thần sát thứ hai, hoàn toàn có thể nói, cho dù là thần quang thần sát thứ nhất lợi khí như vậy thì cũng đừng mơ tưởng đả thường tới hắn. Đáng tiếc Đây tu vi trước mắt của hắn còn không thể luyện hóa được yêu điên này. Tế cho ta. Diệp Phúc khoanh chân ngồi xuống, tế cởi một con quái vật thật lớn. Đây là cự kình nguyên thần, chỉ có nửa người dưới. Đây là đầu nguyên thần của Nhạc Thiên Lâm. Bên trong Bác Lãng Thiên Trùy của Ngụy Hiên bị Diệp Phúc chặt đứt, chia 5 năm với Nhạc Thiên Lâm. Diệp Phúc lấy nửa người này, ước chừng chiếm 5 thành cự kình nguyên thần. Ta dùng 2 thành mảnh vỡ nguyên thần côn bình của Hạ Tùng Giang liền tu thành bô thai bát phẩm. Hiện giờ cự kình nguyên thần ước chừng có 5 thành, hẳn là có thể làm cho ta đột phá tu vi, đột nhiên tăng mạnh. Lúc này hắn bắt đầu vận chuyển Thiên Bảo Nguyên Thái Quyết, bắt đầu điên cuồng thúc dục Trần Nguyên luyện hóa cự kình nguyên thần, hóa thành tu vi mênh mông. Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh. Diệp Phúc quát lớn một tiếng, vừa luyện hóa cự kình nguyên thần, vừa vận chuyển Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh. Chỉ thấy phía sau hắn, một gốc cây ngọc thụ hiện ra, đứng vững trên mặt biển, vô số càng vũ động. Ba ba, từng tiếng bô thai giống như phần thai dương nhỏ đang đùng đưa trên cây. Âm vang một tiếng, bên trong tinh không, vô hạn thai dương bị khí dẫn tới, hóa thành thai dương chân hỏa hừng hực, bị bô thai thúc dục, thế lửa càng ngày càng thêm kịch liệt. Chỉ nghe thình thịch, âm âm, từng quả bô thai hấp thụ thai dương chân hỏa, đột nhiên bành trướng, hóa thành một vòng nắng gắt. Nó dựng thẳng phía sau Diệp Húc, phạm vi cả 100 mét, to lớn không gì sánh được. 12 vòng mặt trời chói chang được nguyên thần của hắn, cây ngọc thụ kia bao phủ lại. Từ xa xa nhìn lại, cảnh tượng này giống như mặt trời mọc lên trên biển vậy. Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh và Di Lan Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải là cùng một mạch, nhưng có điều bất đồng so với Di Lan Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải càng thêm dũng mãnh hơn. Loại phương pháp rèn luyện nguyên thần này so với Di Lan Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải càng thêm bá đạo, càng thêm cương mãnh. Lấy bộ thai ảo thai hoặc là nguyên thai của vũ sĩ tới thúc dục thái dương chân hỏa, nâng cao nhiệt độ chân hỏa, rèn luyện nguyên thần. Mọi người đều biết, thái dương chân hỏa nhiệt độ cao tới mức đáng sợ, mà sau khi bị chân nguyên của phù sĩ thúc dục, nhiệt độ của nó rất cao, tu vi càng cao, chân hỏa uy lực càng mạnh. Vũ sĩ tam thai cảnh thúc dục thái dương chân hỏa, thậm chí ngay cả thần dương chi bảo cũng khó có thể hòa tan. Mà lúc này Diệp Húc lại lấy 12 bộ thai hóa thành 12 vòng thái dương, nhiệt độ lại cao tới kinh nhân. Nếu đổi lại là vũ sĩ khác, nguyên thần đã bị nướng chết rồi. Tu vi của hắn đột phá mạnh mẽ, một ngày một biến hóa. Sau mấy ngày, cự kình nguyên thần này liền bị hắn luyện hóa hơn một nửa. Tu vi rõ ràng đột phá, đã tới bộ thai cửu phẩm đỉnh phong rồi. 12 bộ thai đã no đủ thành thục, có thể dựng dục nguyên thần bên trong rồi. Bộ thai của hắn càng ngày càng lớn hơn, mà nguyên thần của hắn cũng không ngờ lại ngầm nước càng ngày càng nhỏ, chỉ có dài ngắn 100 trượng thôi. Nó dựng thẳng ở phía sau người hắn, hơi hơi phiêu động. Nguyên bản ngọc thụ có thể theo đủ 12 vầng mặt trời chói chang, hiện giờ chỉ cần một vòng mặt trời đã có thể cất chứa được nguyên thần rồi. Diệp Phúc đình chỉ tu luyện, há mồm hút một cái, nuốt cự kình nguyên thần còn lại vào trong bụng mà thầm nghĩ, ảo thai kỳ cần phải có nguyên thần di chuyển tới bên trong bồ thai, khiến cho nguyên thần cắm rễ bên trong bồ thai, lấy bồ thai làm chất dinh dưỡng thuần túy, thúc giục nguyên thần sinh trưởng. Lúc này trên đường tu luyện của vũ sĩ, tên là thần nguyên hợp nhất, nguyên thần và chân nguyên hợp nhất là tới một cảnh giới quan trọng. Nhưng nguyên thần là nguyên thần, mô thai là mô thai, hai người không thể cùng dùng. Bởi vậy đi tới bước này, vũ sĩ sẽ gặp phải đại nạn. Nếu có thể làm tới nguyên thần hợp nhất, vũ sĩ thực lực là tu vi tăng vọt. Nếu không làm được, chỉ sợ tu vi cả đời bị nhốt ở cảnh giới này, cho dù là khổ tu 100, 1000 năm cũng không có chút tiến bộ nào hết. Diệp Húc lúc này thúc giục nguyên thần hướng tới một quả mộ thải to lớn chói chang mà bay đi. Suy một tiếng, mộ thải bằng xích nguyên thần của hắn bay ra ngoài, căn bản không cho nguyên thần tiến vào bên trong. Diệp Húc thử lại vài lần, không khỏi nhíu mày, nguyên thần của hắn cũng đủ mạnh, mộ thải cũng dũng mãnh thái quá đi. Hai cái tường thích, căn bản không có cơ hội tương dung. Ta không có sư phụ, chính là phải đi đường vòng rất xa, không biết những bí quyết ở trong đó, không bằng đi hỏi Vinh Lâm huynh một chút. Lúc trước hắn làm thế nào mà dung nhập mô thai với nguyên thần, thần nguyên hợp nhất làm thế nào? Hắn thử đi thử lại vài lần cũng không thành công, lúc này mới đứng dậy rời khỏi phiến hải vực này. Chỉ thấy Phượng Yên Du vẫn đang đau khổ thúc giục diệt thần đại cấm trong đại đỉnh, xóa nhòa thần thức thần hồn của Ngụy Hiên. Hắn tới khởi Ngọc Lâu, đem đám người Phượng Yên Du cùng đại đỉnh thu vào trong Ngọc Lâu. Ngọc Lâu của hắn lúc này đã trưởng thành tới 5 tầng diệu thiện hắc ngọc lâu, lại nâng cao thêm một tiểu phẩm bậc. Diệp Húc rời khỏi Quan Tinh Phong, đi tới chỗ Vinh Lâm, tới Linh Phạm Phong. Chỉ thấy tòa linh sơn này tùm và tươi tốt, giống như một đầu hùng sư đang nằm nghiêng vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới linh phạm phong này. Tòa linh sơn này là sau khi Vinh Lâm tu thành nguyên thần, Thanh Tông ban tặng cho hắn linh sơn. Trong Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ cần tu luyện tới tam thần cảnh liền có thể mở rộng sơn môn, thu nạp đệ tử. Người giống như Diệp Húc vừa lúc vào môn thì sư phụ đã chết, khiến cho hắn thuận lợi kế thừa một tòa linh sơn, đúng là ngoại trừ. Bên trong Ma Tông cũng gặp không nhiều. Diệp đại lão gia, Vinh lão gia nhà ta vài ngày trước đã rời đi rồi, không ở trong núi, nghe nói phải đi tới Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương. Một đồng tử thủ sơn nói với Diệp Húc. Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương à? Diệp Húc mang theo Ngọc Lâu nhẹ nhàng bay đi, rời khỏi Linh Phạm Phong. Bên trong Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương, không biết có sưu tầm được nhiều kiến mộc long trương không? Thế giới Phù Hoàng có rất nhiều di tích vô cùng vô tận của cải. Cổ chi đại vu, cổ chi Phù Hoàng lưu lại thế giới này, không biết bao nhiêu của cải. Có vài di tích cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ngay cả nhân vật như Ứng Tông Đạo cũng không dám đơn giản tiến tới. Di Chỉ cuối thời thương, Thương Hoàng Cổ Bộ là một trong số đó. Bên trong phiến Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương này, mai táng một thượng cổ hoàng triều, trong đó bảo tàng vô số, thậm chí còn có cấm bảo trong truyền thuyết, Thông Thiên Tháp tàn phiến. Tuy nhiên, nơi đó đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất, không biết có bao nhiêu cao thủ đi tới nơi này thám hiểm, lịch lãm. Bước vào bên trong Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương, liền không còn có sống mà trở về. Hết thảy đều biến thành di cốt bên trong Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương, mà phu bảo của bọn họ cũng thành vật vô chủ bên trong đó. Nghe nói từng có vài tam bất diệt cảnh của Thái Thượng Đạo Tông hợp lực xâm nhập vào phiến di tích này, kết quả hết thảy táng thân trong đó, thì cốt cũng vô tổn.